Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 499. Đồng hồ thành, bóng mờ giới phần dưới cùng cửa đẩy ra, trên cửa ký hiệu đứt gãy thành hai tầng, ngồi ở màu bạc đồng hồ bên trên Phương Tu cùng Phong Nha Ross dâu. Liền thấy làm người ta một màn rung động. Trọng trọng điệp điệp đủ loại đồng hồ, tản ra vầng sáng treo ở trước mặt, theo hư không vô tận trước đến sau, đâu đâu cũng có, cái kia là một vị vị kẻ chi phối thời không ở lại chỗ này. Thấy một màn như vậy, Phương Tu liền biết rốt cuộc có bao nhiêu thời không chúa tể đã tới đồng hồ thành, mà ở nơi này vô số trong thời không móc ngoặc thành màn ánh sáng trên dưới. Lại có hai viên tinh cầu, một viên màu xanh thảm, một viên màu xanh biếc, trên đó không nhiễm một hạt bụi, không có chút nào ô nhiễm cùng tạp sắc, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho người ta cảm thấy hình như là một đôi vô danh bàn tay tạo thành. Song Phương dựa vào quá gần, Phương Tu phỏng chừng đứng ở bên trên tinh cầu, ngẩng đầu lên đều có thể nhìn tới khác cái một cái tinh cầu đại địa. Xa xa có thể nhìn thấy một viên hỏa cầu thật lớn thiêu đốt tỏa ra quang minh. Chỗ sâu hơn Phương Tu cũng có thể nhìn thấy vô số hàng tinh còn có tinh cầu. Một màn này không vượt ra ngoài Phương Tu tưởng tượng, thậm chí để cho Phương Tu cảm giác được vô cùng quen thuộc. Nhưng là chính là bởi vì quá mức quen thuộc, Phương Tu ngược lại cực kỳ giật mình. Đây là cái gì? Tại sao giống như vậy? Phong Nha Ross dâu hóa thân trở thành to lớn chim, quanh quẩn tại Phương Tu màu bạc thời không chi chuông xung quanh. Cạc cạc phát ra tiếng cười lớn, giống như địa cầu thời không thật sao? Phương Tu gật đầu một cái. Không sai, đây là vì cái gì? Bóng người của Phong Nha phá vỡ không gian tới lui. Không gian này giống như nó trong lòng bàn tay đồ chơi mặc cho nó xuyên qua tới lui. Nó một hồi xuất hiện ở phía trên, một hồi xuất hiện ở phía dưới, một hồi lại xuất hiện ở trước mặt của Phương Tu. Giọng nói cũng theo bốn phương tám hướng truyền tới. Ngươi nghe qua tạo hóa truyền thuyết sao? Nghe nói cái này vô tận thời không cũng chỉ là tạo hóa một giấc mộng. Vô tận thời không kết cấu còn có thật nhiều tạo vật. Cùng với thế giới hẳn là như thế nào? Không ít cổ xưa chủng tộc đều theo chiếu tạo hóa mộng cảnh cùng ý thức tới cấu tạo. Mà một chút cổ xưa thời không cũng không hoàn toàn đúng vách thủy tinh cùng vị diện hình thái, mà là nghe nói thời điểm một loại vũ trụ mới bắt đầu hình thái. Có lớn có nhỏ, tiểu nhân chỉ có mười mấy cái tinh thần. Một viên hàng tinh lớn cũng có hơn 10.000 mấy trăm ngàn viên hàng tinh. Tỉ như lúc này chuông thành, Phương Tu nhìn về phía lúc này chuông thành vũ trụ, náo loạn nửa ngày, lúc này chuông thành nguyên lai cũng là một tòa thời không. Vẫn cùng ta căn nguyên thời không sai biệt lắm. Phong Nha lần nữa khoe khoang nổi lên chính mình đó cũng không uyên bác tiểu đạo kiến thức. Nghe nói loại này thời không hình thái là bắt nguồn từ tạo hóa mộng cảnh chỗ sâu cố chấp. Có người nói là tạo hóa cố hương, có người nói có thể là thần chi hương hình chiếu, có không ít cách nói. Bất quá loại này vũ trụ thời không lớn nhỏ cũng sẽ có cực hạn. Liền ngay cả lúc này chuông thành, cái này toàn bộ đồng hồ vũ trụ, là bởi vì rất nhiều tên kẻ chi phối thời không buông tha chính mình thời không, lựa chọn gia nhập đồng hồ thành kiến lập chung nhau thời không mà thành lập, cho nên mới có bát ngát như vậy phạm vi. Lúc này chuông thành trong vũ trụ mỗi một cái hàng tinh hệ đều là một vị kẻ chi phối thời không nắm trong tay phạm vi. Phương Tu hỏi, bọn họ làm như vậy muốn làm gì? Phong Nha vòng tới vòng lui, thật giống như đang tự hỏi cùng hồi ức, nhưng là cuối cùng chỉ có thể lắc đầu một cái. Nghe nói đây là tại trước đây thật lâu, đồng hồ thành mở ra một hạng kế hoạch. Tác dụng cụ thể là cái gì? Ta cũng không quá rõ ràng. Dù sao ta cũng chỉ là một cái đưa tin phong nha. Khả năng những thứ kia quả thần biết chút ít cái gì. Nhưng là ta không biết. Ngươi cái thời không kia nhìn qua thật giống như có ở trên trời vô số viên hành tinh, thật giống như quan trắc được đã vượt qua xa đồng hồ thành. Cảm giác lớn hơi quá đáng, cũng không phải là do từ đông đảo kẻ chi phối thời không liên hợp lại xây dựng. Ta cũng không biết rõ tại sao lớn như vậy, vẫn là vô ma bên khoa học kỹ thuật thế giới. Cảm giác vô cùng kỳ quái. Lớn như vậy một cái thời không rốt cuộc là từ đâu tới? Đây thật là từ vô tận thời không tự nhiên đản sinh ra. Nghe phong nhà Ross dâu vừa nói như thế, Phương Tu cũng cảm thấy chính mình địa cầu thời không hình như là có chút rất không thích hợp. Cùng thông thường thời không khác biệt đến quá lớn, hơn nữa còn là cực kỳ không bình thường cùng khó mà gặp vô ma thời không. Thật giống như bởi vì chặt đứt các loại thời không nguyên điểm trong lúc đó liên lạc. Phong nhà Ross dâu nhìn lấy Phương Tu cau mày. Ta cảm thấy chuyện này cũng không cần để cho quá nhiều người biết được. Nói không chừng sau lưng cất giấu bí mật gì đây. Phương Tu nhìn lấy cái kia hai tòa màu xanh ra trời cùng tinh cầu màu xanh lục. Hỏi, nơi này chính là đồng hồ thành rồi sao? Phong nhà Ross dâu lập tức nói, đây chỉ là cửa vào, đồng hồ thành dừng lại ở thời không nguyên điểm bên trên. Chỉ có tại thời không hội nghị mở ra thời điểm mới sẽ mở ra. Hiện tại chúng ta đi qua đi, lập tức hẳn là liền sẽ có người tới đón chúng ta. Phương Tu mang theo thời không chi chuông xuyên, qua hư không. Hướng về cái kia tản ra vô hạn tia sáng mênh mông thời không chi chuông bày mà đi. Khi hắn dựa vào một chút gần, tất cả thời không chi chuông đồng thời gõ, từng đạo cây kim chỉ không ngừng xoay tròn, giống như cảm ứng được đồng loại tất cả thời không chi chuông sinh ra cộng hưởng cùng cộng hưởng. Cái này ít nhất mấy trăm ngàn tòa giống như đại lục thời không chi chuông chuyển động. Động tĩnh khổng lồ có thể nói có thể hủy diệt vỡ tan hết thảy. Mà ở phía dưới phi đại dương màu xanh lam tinh cầu nổi lên gợn sóng. Một ánh hào quang chiếu vào trên người Phương Tu, giống như từ trên trời hạ xuống rơi thánh quang. Sau đó phía dưới vô tận trong biển, một tòa thật giống như vì Phương Tu định thân chế tạo hình bóng của phù không thành xuất hiện tại. Giống như gương phía trên đại dương. Phương Tu xuyên thấu qua tầng khí quyển, nhìn thấy trong đại dương cái kia hình chiếu ở trên mặt kính phù không thành một chút cụ hiện hóa. Cuối cùng lại theo hình ảnh biến thành chân thật, to lớn bát ngát phù không thành bay ra biển khơi, phá vỡ bọt biển, sau đó xé ra tầng khí quyển, đối mặt cái kia mấy trăm ngàn thời không chi chuông, rơi vào trước mặt Phương Tu. Cái này là tạm thời chế tạo ra phù không thành. Phương Tu ngồi ở chính mình thời không chi chuông lên, có chút kinh ngạc nói, hình chiếu, cụ hiện, các người nhưng là tối cao thần minh, không gì không thể thời không chúa tể. Phong nhà Ross dâu phảng phất thường thấy một màn này, chút nào không có cảm giác được ngạc nhiên. Bên trên phù không thành trung ương thần thoại tháp bên trên tháp linh vọt ra. Vị này rõ ràng cho thấy nhân tạo luyện kim sinh mạng. Luyện kim thuật cao nhất áo nghĩa sản vật hóa thân thành như gió hình thể. Hướng về phía ngồi ở trên thời không chi chuông Phương Tu hành lễ. 22 số 856 thời không kẻ chi phối miệng hạ. Ta là ngài phù không thành tháp linh ngân. Tiếp theo để cho ta mang ngài lúc đi lại chuông thành. Vũ trụ các chòm sao lớn. Thể nghiệm đồng hồ thành vũ trụ lữ trình, ta trong tay nắm giữ đồng hồ bên trong thành tất cả địa chỉ tọa độ. Có thể trong nháy mắt đến được bất kỳ một tòa tinh vực. Vị này không biết cảm giác có chút giống, như tưởng người máy móc tháp linh hành lễ sau, khom người một tay ký thác hướng Phương Tu thời không chi chuông. Thời không chi chuông thần khí sẽ mãnh liệt quấy nhiễu cái khác thời không thời gian trật tự vận. Chuyển, tất cả kẻ chi phối tại đến được đồng hồ thành sau. sẽ đem thời không chi chuông ngắn ngủi đặt ở nơi này. Tòa này thần thoại phù không thành tháp linh, còn nhắc nhở nổi lên Phương Tu một chút hạng mục chú ý. Phương Tu giờ mới hiểu được, tại sao như vậy nhiều thời không chi chuông sẽ ngừng lại ở chỗ này. Không có bị những thứ kia kẻ chi phối thời không cho mang đi. Phương Tu hỏi, nói như vậy lời, chỉ có lúc rời đi mới có thể mang đi. Trung gian sở có kẻ chi phối thời không đều sẽ đem thời không chi chuông đậu ở chỗ này. Phù không thành tháp linh ngân lắc đầu một cái. Tại thời không hội nghị, sở có thời không kẻ chi phối miệng hạ. Đến lúc đó sẽ mang thời không chi chuông đi mở ra thời không nguyên điểm. Phương Tu gật đầu một cái. Vật này cũng không khả năng giành được đi. Nếu như muốn điều động mà nói, coi như cách vô tận thời không, Phương Tu cũng có thể vận chuyển sức mạnh của nó. Phương Tu nhìn Phong Nha Ross dâu một cái. Đồng hồ thành hội nghị còn chưa mở ra. Chúng ta đi trước trở về nhà ngươi quả ổ xem một chút. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng phải những thứ khác kẻ chi phối thời không. Phong Nha lập tức kích động đến cánh xì xì huy động. Được, ta muốn cho tất cả Phong Nha đều biết. Ta cũng trở thành thần thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.